Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 475, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm thâm trầm, Lê Tiện ôm hôn mê Mộ Dung Thu Vũ ăn nằm ở gối gian, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ mở mắt ra, ở Mộ Dung Thu Vũ bên tai thấp giọng gọi nàng, Thu Vũ. Thu Vũ, Thu Vũ, thấy nàng không hề phản ứng, hô hấp vững vàng, Lê Tiễn sẽ bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Bóng đêm quá hắc, ai cũng nhìn không thấy hắn khóe mắt ướt át. Lúc đó, Mộ Dung Thu Vũ yên lặng ở vô biên vô hạn trong bóng tối, chỗ trống đầu óc nảy lên rất nhiều quá vãng nàng đã từng vô cùng quen thuộc hồi ức. Như vậy nhiều quá vãng việc nháy mắt xâm nhập nàng đại não, rất nhiều người xuất hiện ở nàng tầm nhìn. Nàng thấy được cha nam Lê Mặc cùng cha nữ Mộ Dung Hinh Nhi, nhớ tới kiếp trước thống khổ quá vãng. Nàng thấy được Mộ Dung Hạo cùng Mộ Dung Dĩnh, nàng đã từng nhận định chí thân nhóm, đem nàng bán đứng hoàn toàn, hận không thể muốn nàng mệnh. Này đó quá vãng đủ loại, chợt lóe mà qua. Theo sau, nàng thấy được Lê Tiễn, mang theo mặt nạ Lê Tiễn. Động phòng đêm, hắn lãnh tình nhục nhã. Ngày thứ ba lại mặt, hắn hư tình giả ý cung yến thượng, hắn đối nàng nghi ngờ. Từ phòng nội, hắn làm vũ phong lôi điện thử nàng đế. Cùng với, sau lại vô số ngày ngày đêm đêm, bọn họ cho nhau hợp tác lại cho nhau đề phòng. Từng màn từ trong óc hiện lên, Mộ Dung Thu Vũ nhớ tới Lê Tiễn vô sỉ một màn. Hắn ở chùa Long Duyên sau núi, rõ như ban ngày hạ muốn nàng. Hắn ở từ trong cung hồi vương phủ trên xe ngựa, không màng nàng kháng cự nhục nhã nàng. Một lần lại một lần, hắn dùng thân thể khi dễ nàng. Chính là, rồi lại từ khi nào bắt đầu, hắn yên lặng đối nàng hảo, bắt đầu quan tâm nàng, che chở nàng. Săn thú chàng, hắn vì cứu nàng, lâm vào đến Lê Mặc vây đổ chung. Đối mặt sắp rơi xuống huyền nhai nguy hiểm, hắn lạnh giọng làm nàng buông tay. Dưới vực sâu, bọn họ cãi nhau khắc khẩu, nàng giận dỗi dưới rời đi sơn động, lại bởi vậy vặn bị thương chân. Lê Tiễn đem nàng ôm về sơn động, hạ mình cho nàng xoa chân, hống nàng vui vẻ. Chùa Long Duyên, Lê Tiễn nghe nói nàng táng thân biển lửa, cảm xúc kích động muốn tiến đến cứu nàng. Đương nàng từ biển lửa lao tới thời điểm, đón đầu bị hắn ôm chặt. Nàng nhớ tới, hắn khi đó đối nàng giống giận lời nói. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi nếu còn dám lấy sinh mệnh coi như trò đùa, bổn vương liền đem ngươi cầm tù ở trong vương phủ vĩnh sinh không được tự do. Nói được thì làm được. Đó là nàng lần đầu tiên nhìn đến Lê Tiễn cảm xúc mất khống chế bộ dáng, kiến thức đến hắn, nhiều để ý nàng. Hai quân giao chiến, Lê Tiễn xuất binh đi trước nguy hiểm nhất đỉnh núi trấn thủ thân hãm hiểm cảnh. Nàng tiến đến cứu viện, giận mắng hắn nhanh chóng rời đi. Hắn đều nói gì đó. Hắn nói, phu thê bổn vì nhất thể, một vinh đều vinh, một nhục đều nhục, đâu ra gánh nặng nói đến. Mặc dù hôm nay trở thành ngươi gánh nặng, bổn vương cũng tuyệt không một mình rời đi. Hắn còn nói, ngươi là bổn vương thê tử, bổn vương tình nguyện cùng ngươi chết ở này trên chiến trường, cũng tuyệt không sẽ ném xuống ngươi một người ở chỗ này. Chúng ta hai cái, muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Hoàng Tuyền trên đường có ngươi làm bạn, bổn vương đó là chết cũng đáng. Sống chết trước mắt, hắn vì nàng chặn lại chí mạng một mũi tên. Nàng khóc rơi lệ, hắn cười đầy mặt trắng bệch. Hắn nói, ngươi còn, thiếu ta một cái hứa hẹn ta, chỗ nào bỏ được chết. Hắn nói, ta tưởng, làm ngươi cho ta sinh cái hài tử. Hắn nói, ta hiểu ngươi, ngươi còn không phải là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn cả đời, một đôi người sao. Hắn nói, khả xảo ta cũng tưởng, dù có 3000 con sông ta cũng chỉ uống một gáo nước. Hắn còn nói, nếu ta đại nạn không chết đáp ứng ta, chúng ta ở bên nhau, cả đời, thẳng đến rốt cuộc nói không nên lời nói kia một khắc, Lê Tiễn còn cố chấp duỗi tay, khoa tay múa chân. Một, thủ thế, không tiếng động nhắc nhở nàng không cần ruồng bỏ hứa hẹn muốn cùng hắn ở bên nhau cả đời. Quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, không rời không bỏ. Đến sau lại, Bắc Chu địa cung sinh ly tử biệt. Hết thảy, Mộ Dung Thu Vũ tất cả nhớ lại tới. Kia vẫn luôn không đầu óc rốt cuộc bị thình lình xảy ra quá vãng ký ức toàn bộ lấp đầy. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến Lê Tiễn nhẹ gọi thanh, bi thương lâu dài. Thu Vũ, Thu Vũ, Thu Vũ, trong bóng tối Mộ Dung Thu Vũ, đột nhiên nắm chặt đôi tay, rộng mờ trầm trọng mí mắt. Sắc trời, đã sáng lên, Mộ Dung Thu Vũ chớp hai mắt có ngăn không được nước mắt nhi theo khóe mắt chảy xuống. Nàng nhìn đến Lê Tiễn trình ánh mắt nhìn chằm vào nàng, thần sắc dại ra, như là bị trừ đi rồi linh hồn nhỏ bé, hắn trong miệng không ngừng thấp gọi. Thu Vũ, đừng ngủ được không, tỉnh lại, nhìn xem ta được không? Hắn đáy mắt che kín hồng tơ máu, khóe môi khô nứt cả người suy sút tiểu tụy không thành bộ dáng. Xem Mộ Dung Thu Vũ, Hảo sinh đau lòng. Nàng thâm tình ngóng nhìn ánh mắt dại ra toái toái niệm Lê Tiễn, không biết hắn như vậy thủ nàng đã bao lâu. Nàng chỉ cảm thấy tâm Hảo đau, đau nàng mau không thể hô hấp. Hảo hận chính mình, thật sự Hảo hận. Thế gian này, nàng đã quên ai đều có thể, như thế nào có thể đem. Có thể đem Lê Tiễn cấp đã quên đâu. Người nam nhân này, là nàng ái đến trong xương cốt trượng phu a. Mộ Dung Thu Vũ hai mắt đẫm lệ nhập nhèm, toàn bộ tầm mắt đều mơ hồ. Nàng run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng phủ lên Lê Tiễn nửa bên mặt nghiêng, yêu thương vỗ về, vuốt cực lực. Cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể, Lê Tiễn đột ngột cả người chấn động, ngay sau đó, kinh ngạc chớp chớp mắt hướng Mộ Dung Thu Vũ nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau, hắn che kín hồng tơ máu hai mắt đột nhiên phát ra ra tinh lượng quang mang. Đó là kích động vui sướng. Thu Vũ, Lê Tiễn thật cẩn thận gọi ra tiếng, sợ chính mình thanh âm lớn, sẽ đem Mộ Dung Thu Vũ dọa ngất xỉu dường như. Hắn đôi mắt nháy mắt không dám chớp nhìn Mộ Dung Thu Vũ, xác định nàng thật sự thức tỉnh lại đây. Giờ khắc này, hắn kích động sắp không thể hô hấp che kín tơ máu hai mắt đột nhiên liền nhiễm một tầng sương mù. Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ thấp gọi ra tiếng, bởi vì chua xót thanh âm có chút nghẹn ngào. Lê Tiễn phục hồi tinh thần lại, một bàn tay đè lại Mộ Dung Thu Vũ phúc ở hắn tuấn nhan thượng tay nhỏ nhi, gắt gao bao bọc lấy. Đường hắn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ khoe mắt rơi lệ bộ dáng sau, đáy lòng mặc danh khẩn trương lên. Hắn gấp giọng hỏi, Thu Vũ ta ở chỗ này, như thế nào khóc đâu? Nói cho ta có phải hay không nơi nào không thoải mái? Mộ Dung Thu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, không đãi nói ra lời nói tới, liền nghe Lê Tiễn nôn nóng nói. Ta đi gọi Quý Quảng tới. Dừng một chút làm như không yên tâm đem Mộ Dung Thu Vũ một người lưu lại nơi này, hắn một tay đem Mộ Dung Thu Vũ vớt được ôm vào trong ngực. Không được ta còn là mang ngươi đi tìm hắn đi. Không cần đi, Mộ Dung Thu Vũ trở tay đem Lê Tiễn ôm chặt lấy, nhẹ lay động đầu kháng cự. Nàng gắt gao ôm Lê Tiễn, đem vùi đầu ở hắn cần cổ, khóc thanh âm run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ nào đều không cần đi. Lê Tiễn, khiến cho ta như vậy ôm ngươi, liền trong chốc lát chỉ có ngươi cùng ta. Làm ta hảo hảo ôm ngươi một cái. Hảo, ta chỗ nào cũng không đi, ta liền ở chỗ này. Lê Tiễn kích động theo tiếng, đôi tay hồi ôm Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ ôm chặt Lê Tiễn, nước mắt rơi như mưa. Nàng chôn ở Lê Tiễn cần cổ, nhẹ giọng thấp khóc trong chốc lát rồi sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng ánh mắt thâm tình mà nhìn Lê Tiễn tiểu tụy tuấn nhan, nhỏ dài tố chỉ khẽ vuốt qua hắn mặt mày, cánh mũi, dừng ở hắn hơi mỏng cánh môi thượng. Lê Tiễn, nàng hô nhỏ một tiếng, cúi người thấu tiến lên, động tình hôn môi Lê Tiễn đôi môi, quấn quýt si mê mà nhiệt tình. Lê Tiễn cả người cứng đờ, đối như vậy thình lình xảy ra hôn nồng nhiệt có chút tiêu hóa không tới, vô pháp hoàn hồn. Hắn ngơ ngẩn nhìn Mộ Dung Thu Vũ, cảm thụ được nàng vội vàng hôn môi tựa kinh ngạc tựa không dám tin tưởng. Đợi đến một hôn kết thúc khi, hắn nhấp môi mỏng thấp gọi. Thu Vũ, Mộ Dung Thu Vũ đôi tay phủng Lê Tiễn tuấn nhan, giọng mũi thực trọng hướng hắn tạ lỗi. Lê Tiễn, thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Làm sao vậy, êm đẹp xin lỗi cái gì a? Lê Tiễn có chút hoảng, có chút ngốc. Mộ Dung Thu Vũ gắt gao khoanh lại Lê Tiễn cổ thấp giọng khóc nói. Ta thế nhưng, đem ngươi quên mất, ta thật đáng chết, ta như thế nào có thể đem ngươi quên mất đâu. Lê Tiễn ngực cứng lại, đáy mắt chứa đầy kinh hỉ quang mang. Hắn đem nhào vào chính mình trên người Mộ Dung Thu Vũ đẩy ra chút không dám xác định hỏi. Thu Vũ, ngươi nhớ tới cái gì sao? Là nghĩ tới cái gì cho nên mới sẽ nói như vậy, nhất định là. Mộ Dung Thu Vũ thật mạnh gật đầu. Nghĩ tới, Lê Tiễn ta tất cả đều nghĩ tới. Sở hữu toàn bộ. Ngô, kích động lời nói, không có biểu tố hoàn chỉnh, đã bị Lê Tiễn cúi đầu quạc ở đôi môi. Hắn kích động không lời nào có thể diễn tả được, chỉ có thể dùng trực tiếp nhất phương thức biểu đạt chính mình cảm xúc. Hắn điên cuồng hôn môi Mộ Dung Thu Vũ đôi môi, ở nàng vô cùng phối hợp hạ, để tiến nàng miệng thơm nội tùy ý tác loạn. Môi lưỡi giao triền gian, hai người cho nhau kín không kẽ hở ôm chặt lẫn nhau. Quanh thân không khí, đột nhiên biến ái muội kiều diễm lên. Chính là tại đây ái muội không khí hạ, lại nghe đến một đạo quỷ dị tiếng vang, đại gây mất hứng truyền đẩy ra tới. Thầm thì, Mộ Dung Thu Vũ ngơ ngẩn, đẩy ra đang cùng nàng triền miên Lê Tiễn, nhíu mày nghiêm túc hỏi. Người bao lâu không ăn cái gì? Lê Tiễn ngượng ngùng cười. Cũng không bao lâu, thấy Mộ Dung Thu Vũ chừng hắn, vội hào ngôn giải thích nói. Từ ngươi hôn mê sau, đại khái, một ngày nửa mà thôi, âm lạc ảo não nhìn mắt chính mình không biết cố gắng bụng. thật là quá không biết cố gắng, sớm không gọi vãn không gọi, cố tình ở cái này mấu chốt thời khắc kêu lên. Nói cũng kỳ quái, phía trước Mộ Dung Thu Vũ hôn mê bất tỉnh, hắn vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng suốt một ngày nửa thời gian, không ăn không uống, liền phao nước tia Upsilon cũng chưa đi giải qua. Mà hiện tại chẳng những là đã đói bụng, khẩu cũng khát, bụng nhỏ còn đánh úp lại chậm rãi nước tia Upsilon ý, ngươi thật là hồ nháo. Bên tai truyền đến Mộ Dung Thu Vũ trách cứ thanh. Lê Tiễn Dương mắt nhìn lại, thấy Mộ Dung Thu Vũ oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nắm lên mép giường áo ngoài khoác ở trên người. Nàng xốc lên giường màn, dương giọng gọi, An Công Công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài điện vẫn luôn thủ An Đức Lộc cùng Mai Lan Trúc Hỷ bốn tỷ nữ nghe được Mộ Dung Thu Vũ gọi thanh, sôi nổi kinh hô. Hoàng hậu nương nương tỉnh, Mộ Dung Thu Vũ nghe đến mấy cái này quen thuộc thanh âm, ngực bỗng dưng ấm áp. Nàng ứng tiếng nói, ân tỉnh, An Công Công, đi ngự thiện phòng truyền chút mau đồ ăn đoan lại đây. Ai, lão nô này liền đi. An Đức Lộc ứng thống khoái, hoan thiên hỉ địa ngữ khí, Mai Lan Trúc Hỷ bốn tỷ nữ cao giọng gọi. Hoàng hậu nương nương, bọn nô thì có thể đi vào sao? Mộ Dung Thu Vũ nhìn mắt Lê Tiễn chính ánh mắt nhu muốn tích ra thủy nhìn nàng. Nàng cười, ngón tay hướng Lê Tiễn đầu nhẹ nhàng chọc một chút rồi sau đó mới đáp. Vào đi, không sao. Cửa điện bị đẩy ra, Mai Lan Trúc Hỷ bốn tỷ nữ vội vã vọt tới mép giường, đối Mộ Dung Thu Vũ hỏi han ân cần, biểu đạt quan tâm. Lê Tiễn cái này lại khát lại đói lại nước tia Upsilon ý đánh úp lại nam nhân, nháy mắt bị tễ xuống giường. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến Lê Tiễn chật vật quang chân trên mặt đất xuyên giày, nhịn không được cong lên khóe môi. Lê Tiễn vừa nhấc đầu, nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ cười nhạo tư thái, nhịn không được hướng nàng không tiếng động uy hiếp. Đó là, trong chốc lát lại thu thập ngươi, cách chương.